Lâm Thị Vinh Hoa, chương 99, ân oán thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, Triệu gia mặt ngoài công phu vẫn luôn làm được không tồi. Cho nên Lâm Giang trước kia chưa bao giờ phát hiện bọn họ đối Lâm gia ác ý. Nếu không có Khuy Thiên Kính, bọn họ đều đề phòng không đến Triệu gia trên người. Thậm chí lúc trước Triệu Tiệp Mưu Giang Nam quan sát xử chi trước khi, Lâm Giang khả năng còn sẽ duy trì hắn. Rốt cuộc hắn năng lực có. Thả vẫn là Lâm Giang cữu huynh. Hai nhà quan hệ không cạn. Có lẽ là ở Giang Nam quan sát xử một chuyện thượng, Lâm Giang chọc giận đối phương. Cũng có khả năng là bởi vì hiện giờ Lâm gia chỉ có cô chất hai người. Cho nên bọn họ lười đến lại làm mặt ngoài công phu. Ở đậu hủ sự kiện lúc sau, bọn họ càng lười đến che giấu, trực tiếp quang minh chính đại nhằm vào khởi Lâm gia tới. Ngay cả từ trước đến nay bất quá hỏi ngoại sự thượng Minh Kiệt huynh muội đều đã biết. Hai anh em không thể lý giải vì cái gì cữu cữu phải đối phó khởi Lâm gia tới. Không đều là thân thích sao? Thượng nhị thái thái đối trước sự rất là tức giận. Không vui nói, như thế nào là các ngươi cữu cữu đối phó nàng? Rõ ràng là nàng không màng thân thích tình cảm. Nếu không phải nàng, người cữu cữu thao thiết lâu cũng sẽ không đóng cửa. Thượng Đan Trúc nói thầm nói. Kia đậu hủ chế pháp là phương thuốc cổ truyền. Lại không riêng là cữu cữu bí phương. Thả Lâm cô cô không thường ra cửa. Nàng không biết thao thiết lâu chung sự cũng là có. Như thế nào có thể bởi vậy liền xa cách nàng? Thượng Minh Kiệt càng là nói. Cữu cữu vốn dĩ liền làm sai. Kia đậu hủ phí tổn không cao. Hắn một đạo đồ ăn lại bán đến như vậy quý. Có thất thành tin. Sự tình ra tới sau hắn nếu là thành khẩn xin lỗi. Đại gia đó là còn tức giận. Cũng sẽ không cùng hắn quá khó coi. Nhưng hắn lại buộc Lâm cô cô chặt đứt thuộc hạ người mua bán. Này vốn là không đúng. Thượng nhị thái thái mặt lạnh nói. Người cữu cữu chính là cùng nàng làm giao dịch. Nàng cầm chỗ tốt, lại nói không giữ lời. Thượng Đan Trúc trầm mặc không nói. Thượng Minh Kiệt lại nhịn không được giơ tay đánh gãy nàng lời nói. Mẫu thân, hắn ánh mắt sáng ngời nhìn nàng nói. Nhi tử đã sớm muốn hỏi. Phía trước cữu cữu bọn họ liền bắt đầu nhằm vào biểu muội ra hiệu sách đúng hay không? Ta nhớ rõ Lâm gia thư cục sinh ý là từ tháng 4 bắt đầu không tốt. Thượng Đan Trúc giật mình nhìn về phía ca ca. Sau đó chừng hướng mẫu thân. Không thể tin tưởng hỏi. Đây là vì cái gì? Đại gia không đều là thân thích sao? Cái gì thân thích? Thượng nhị thái thái thẹn quá thành giận nói. Người cữu cữu mới là các ngươi thân thích. Thượng Đan Trúc nhịn không được đỏ mắt. Nhưng Lâm biểu tỷ cũng là chúng ta thân thích. Nàng chính là cô cô thân sinh nữ nhi. Người cô cô đã chết. Người hiện tại kêu cô cô họ Lâm. Đan Trúc, ngươi đừng quên, trung thu khi ngươi nhị cữu còn cho ngươi tặng không ít xinh đẹp vật liệu may mặc cùng trang sức đâu. Ngươi cô cô có thể cho ngươi cái gì? Thượng Đan Trúc mở to hai mắt nhìn về phía mẫu thân. Thượng Minh Kiệt nhấp nhấp miệng, ngăn chặn tính tình hỏi. Việc này phụ thân biết không? Tổ mẫu biết không? Đây là đại nhân gian sự. Các ngươi hài tử không cần lo cho. Biểu muội cũng là hài tử. Thượng Minh Kiệt áp không được tính tình cả giận nói. Vậy các ngươi vì cái gì muốn liên lụy đến nàng? Lâm cô cô lại có bao nhiêu đại? Cô cô cùng dưỡng đi. Chúng ta không nói chiếu cố các nàng. Như thế nào còn có thể nhằm vào các nàng đâu? Thượng Đan Trúc nhấp miệng. Đồng dạng quật cường nhìn về phía mẫu thân. Thượng nhị thái thái không nghĩ tới hai đứa nhỏ đều không chạm nàng bên này. Không khỏi cả giận nói. Các ngươi biết cái gì? Lâm gia người từ trước đến nay xảo trá. Ngươi cho rằng các nàng cô chất hai là tốt. Các nàng muốn không một chút bản lĩnh có thể ở Tô Châu đứng vững bước chân sao? Cũng liền các ngươi hai đứa nhỏ ngây ngốc bị người lừa đi. Mẫu thân, chấm. Thượng Minh Kiệt không tán đồng nhìn nàng nói. Nếu là Lâm gia người đều xảo trá. Kia cô đâu? Nàng cũng là Lâm gia người. Nếu là nàng cũng không tốt, kia cùng nàng một mạch tương thừa chúng ta đâu. Này như thế nào giống nhau? Thượng nhị thái thái nghẹn nửa ngày. Cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Chấm, các ngươi cho rằng các ngươi cữu cữu vì cái gì nhằm vào Lâm gia? Đó là bởi vì chúng ta hai nhà xưa nay có thù oán. Các ngươi từng ngoại tổ chính là chết ở Lâm gia nhân thủ. Còn có các ngươi ngoại tổ, cả đời thất bại, toàn nhân Lâm gia chèn ép. Thượng Minh Kiệt cùng Thượng Đan Trúc há to miệng. Hai người đều là lần đầu tiên nghe được như vậy cách nói. Thượng Minh Kiệt cái thứ nhất phản ứng đó là, chuyện này không có khả năng. Lâm Triệu hai nhà không phải vẫn luôn là thế giao sao? Cái gì thế giao? Thượng Nhị Thái Thái châm chọc nói. Kia bất quá là bởi vì Lâm gia thế đại. Chúng ta Triệu gia không thể không nén giận thôi. Thượng Đan Trúc trong đầu hiện lên ánh sáng. Lẩm bẩm nói. Trước kia không thể không nén giận. Hiện tại dượng không còn nữa. Cho nên các cữu cữu liền bắt đầu đối phó khởi Lâm cô cùng Lâm biểu tỷ tới. Thượng Nhị Thái Thái nhấp miệng không nói. Trong mắt lại lóe hàn quang. Thượng Minh Kiệt lắc lắc đầu. Run rẩy âm nói. Nhưng việc này cùng Lâm cô Lâm biểu muội có quan hệ gì? Từng ngoại tổ khi đó còn không có các nàng đâu. Như thế nào sẽ không có quan hệ? Thượng Nhị Thái Thái kích động kêu lên. Các nàng họ Lâm. Vậy có quan hệ, Thượng Minh Kiệt còn muốn phản bác, đã bị muội muội túm một tay. Thượng Đan Trúc nói, mẫu thân, mặc kệ cữu cữu làm cái gì, ngài tốt nhất vẫn là không cần nhúng tay. Chúng ta cùng Lâm gia chính là thông gia. Lâm biểu tỷ là cô nữ nhi duy nhất. Tổ mẫu nếu là biết ngài nhằm vào nàng sẽ thực tức giận. Dứt lời kéo ca liền đi. Tới rồi sân. Thượng Minh Kiệt xả xoay tay lại nhấp miệng nói. Người như thế nào không cho ta nói. Việc này vốn là cùng Lâm cô Lâm biểu muội không quan hệ. Thượng Đan Trúc tả hữu nhìn. Thấy nơi này chỉ có hai anh em. Liền nhịn không được thấp giọng mắng hắn nói. Người như thế nào như vậy bổn. Mẫu thân nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Cái gì? Thượng Minh Kiệt vẻ mặt ngốc. Thượng Đan Trúc thở dài nói. Ta tuy không biết các tiền bối chi gian sự, lại cũng không ngừng một lần nghe qua Lâm gia tổ tiên đại nghĩa. Ngươi tưởng, hoàng thất đem Lâm thị dòng chính đều thiếu chút nữa toàn diệt. Lâm công vì đại lương, vì thiên hạ bá tánh lựa chọn nhường nhịn, không khởi binh tạo phản. Ngươi cảm thấy người như vậy sẽ hại chết từng ngoại tổ cùng chèn ép ông ngoại. Còn có một câu Thượng Đan Trúc chưa nói. Nếu là Lâm gia thật làm như vậy sự, lại như thế nào còn sẽ cưới bọn họ cô làm tức phụ? Cùng kẻ thù thông gia kết thân gia, kia không phải tìm chết sao? Lấy Thượng Đan Trúc đối Lâm gia hiểu biết, Lâm gia đương không đến mức như thế hồ đồ. Hơn nữa cùng Triệu gia giống nhau, Thượng gia cũng từng là Lâm công thủ hạ, Tam gia vì đồng liêu, muốn thật là Lâm gia giết từng ngoại tổ. Thượng gia không có khả năng không biết. Bên ngoài tổ mẫu khôn khéo lại sao có thể xính mẫu thân vì tức. Thượng Minh Kiệt cũng thực mau nghĩ đến điểm này. Hắn bất quá là quan tâm sẽ bị loạn. Lúc này muội muội nhắc tới. Hắn lập tức phản ứng lại đây. Ta đi hỏi tổ mẫu. Tam gia hiện tại thượng lão phu nhân tuổi tác dài nhất. Thả vẫn là bọn họ ngoại tổ kia đồng lứa. Nàng nhiều ít sẽ biết một ít. Thượng Đan Trúc kéo lấy hắn nói. Ngươi tiểu tâm chút. Đừng ở tổ mẫu trước mặt lộ khẩu phong. Nếu là làm tổ mẫu biết Lâm Triệu hai nhà nháo thành như vậy không chừng như thế nào thương tâm đâu. Thượng Minh Kiệt nghĩ đến vừa rồi mẫu thân trầm mặc, thầm nghĩ. Tổ mẫu cùng phụ thân chưa chắc liền không biết. Chỉ sợ là biết mà bất quá hỏi đi. Nhất thời trong lòng lại yêu lại đau. Hảo hảo thân thích như thế nào liền biến thành như vậy. Thượng Minh Kiệt miệng ngọt, lại nhạy bén, muốn hỏi thăm chuyện gì khi từ trước đến nay làm ít công to. Mà đối mặt yêu thương chính mình tổ mẫu, tìm hiểu lên càng là phương tiện, cơ hồ là hắn mới đề ra một cái. Tằng tổ phụ trước kia sự tích, Nói đầu, thượng lão phu nhân liền thao thao bất tuyệt lại nói tiếp. Thượng gia tổ tiên là trồng trọt nông dân, chẳng qua rất có một đống sức lực. Bởi vì giảng nghĩa khí cho nên ở Tô Châu này một mảnh hỗn thật sự khai. Mà Lâm Thị chính là Tô Châu đại tộc. Lâm Lễ vì ngay lúc đó thiếu tộc trưởng, cũng thực yêu thích giao bằng hữu. Một lần ngẫu nhiên cơ hội hai người kết làm bạn tốt. Sau lại Lâm Lễ đi theo Đại Lương khai quốc hoàng đế Thạch Khiêm khởi binh. Có triều đình quân tiến đến Tô Châu tiêu diệt phản bội. Không ít người có cảm với Lâm Lễ nhân nghĩa đi bảo hộ. Thượng gia tổ tiên đó là trong đó một cái. Chờ Lâm Lễ mang theo binh trở về tiêu diệt triều đình quân liền đem những người này cùng nhau mang lên. Lúc ấy quốc gia chia năm xẻ bảy. Nơi nơi đều là chiến loạn. Thượng gia liền dư lại tam huynh đệ. Thượng gia tổ tiên cắn răng một cái. Đem sở hữu mà cùng tiền đều để lại cho hai cái đệ đệ. Chính mình khiêng cái quốc cùng Lâm Lễ tạo phản đi. Ta đây từng ngoại tổ đâu? Thượng Minh Kiệt nhân cơ hội hỏi. Ta nhớ rõ chúng ta tam gia tổ tiên đồng sự quá. Hẳn là cùng nhau khởi nghĩa đi. Thượng lão phu nhân cười gật đầu. Là cùng nhau. Bất quá ngươi từng ngoại tổ muốn càng vãn một chút. Triệu gia là Giang Đô thân sĩ. Là Lâm Công mang theo ngươi ông cố đánh tới Giang Đô khi đầu nhập vào lại đây. Nói là thân sĩ kỳ thật là cất nhắc Triệu gia. Lúc ấy nhà bọn họ bất quá là mà so bình thường bá tánh nhiều một ít thôi. Là cái tiểu địa chủ. Lúc ấy Lâm Lễ mang binh chiếm lĩnh Giang Đô. Triệu gia người liền nhân cơ hội đầu phục lại đây. Triệu Tiệp này một phòng tổ tiên nhập ngũ tòng quân. Đi theo Lâm Lễ cùng nhau đông bôn tây sóng đánh giặc. Sau lại Thạch Khiêm thành lập Đại Lương quốc. Lâm Lễ cũng bắt đầu chỉnh đốn Lâm gia quân. Thượng gia bởi vì quân công không ít cố phân ra tới khác trưởng một quân. Mà Triệu gia vẫn là ở Lâm Công thủ hạ làm phó tướng. Tam gia tình nghĩa đó là khi đó kết hạ. Rốt cuộc đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy. Cảm tình không phải giống nhau thâm. Thượng Minh Kiệt cùng Thượng Đan Trúc nhịn không được liếc nhau. Kia từng ngoại tổ cũng là chết bệnh. Thượng lão phu nhân híp híp mắt, thở dài lắc đầu nói. Không phải, hắn là chết trận, ở cùng loạn quân đối chiến thời bị địch đem chạm với mã hạ. Người ông cố khi đó còn thương tâm một trận đâu, cách trương.